bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 878, bởi vì em nhớ anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi tiếp theo cô chuẩn bị hỏi Nghiêm Đình liệu có biết Phó Vân Tiêu đã đi đâu không, kết quả là, không đợi Bạch Tô hỏi, Nghiêm Đình đã giải thích cho Bạch Tô cho câu hỏi thứ hai của cô. Bởi vì khi anh xin nghỉ phép 2 ngày trước, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đi đàm phán về một dự án robot vào 2 ngày này. Nghiêm Đình nói một cách rất thản nhiên, nhưng Bạch Tô hơi sững sờ. Lúc đầu cô còn lo lắng không biết Phó Vân Tiêu sẽ gặp nguy hiểm gì, rốt cục vừa không trả lời điện thoại, vừa phải giải quyết khoản nợ, trong đầu cô có rất nhiều kết quả. Chỉ là trước mặt công ty thu hồi nợ cô ấy không thể hiện gì. Vào lúc này, nghe Nghiêm Đình nói như vậy một cách tình cờ, cô lập tức thả lỏng trong lòng. Vậy Phó Vân Tiêu có sao không? Bạch Tô ngập ngừng hỏi lại. Có chuyện gì vậy? Nghiêm Đình xua tay, luôn tỏ ra thoải mái, chế giễu trên khuôn mặt. Bạch Tô đang định nói gì đó thì điện thoại di động của Nghiêm Đình đột ngột vang lên. Đang trả lời điện thoại, Nghiêm Đình bước ra ngoài, không nói lời từ biệt với Bạch Tô, trực tiếp vẫy tay, chào tạm biệt. Nghiêm Đình quay đầu lại và rời khỏi đây. Đàm Mỹ hay, không lâu sau khi Nghiêm Đình rời đi, Phó Vân Tiêu gọi điện lại cho Bạch Tô. Em làm sao vậy? Sao gọi cho anh nhiều vậy? Giọng điệu Phó Vân Tiêu rất bình tĩnh, anh nghi ngờ hỏi Bạch Tô. Không có gì, em chỉ muốn hỏi khi nào anh quay lại. Hơi chần chừ, sợ Phó Vân Tiêu lo lắng, Bạch Tô không nói rằng công ty đòi nợ đã đến. Anh vừa thảo luận về một dự án, nên điện thoại để ở chế độ im lặng. Mặc dù Bạch Tô không hỏi nhưng Phó Vân Tiêu đã chủ động giải thích tình hình cho Bạch Tô. Sau một lúc dừng lại, Phó Vân Tiêu nói thêm, bây giờ anh đang chuẩn bị quay về. Vậy em sẽ ở công ty đợi anh về. Giọng điệu của Bạch Tô rất nhẹ nhàng, khi nghe Phó Vân Tiêu nói rằng anh ấy sắp trở lại, và trong lòng của cô đã hoàn toàn thả lỏng. Được, trên điện thoại, Phó Vân Tiêu đáp lại một cách khẳng định, và hai người cúp máy. Ở sảnh tầng 1 có một người phục vụ đang dọn dẹp sàn nhà, Bạch Tô nhìn xung quanh, đảm bảo chắc chắn rằng không có dấu hiệu của những người đến làm loạn như lúc nãy mới đi lên tầng. Cô không muốn Phó Vân Tiêu biết rằng công ty đòi nợ đã đưa người đến đó, và còn làm khó cho Bạch Tô. Theo tính cách của Phó Vân Tiêu, nếu Phó Vân Tiêu biết chuyện này, anh sẽ không chịu để yên. Vì vậy, Bạch Tô phải xử lý ổn thỏa tình hình và xoa dịu bên công ty đòi nợ trước khi Phó Vân Tiêu trở lại, và sau đó tìm một cơ hội thích hợp để thảo luận các biện pháp giải quyết với Phó Vân Tiêu. Đi thang máy lên tầng, Bạch Tô yêu cầu thư ký tổ chức một cuộc họp ngắn, mục đích của cuộc họp này là làm cho mọi người yên tâm về những gì đã xảy ra ngày hôm nay, đặc biệt là trước mặt Phó Vân Tiêu, không ai nên nhắc đến chuyện này. Sau cuộc họp, Bạch Tô dứt khoát nói với thư ký về vấn đề này, sau đó yêu cầu thư ký vào phòng giám sát để xóa video giám sát ngày hôm nay. Mọi vấn đề đã được giải thích, những người có mặt tại hiện trường lúc đó vẫn làm những việc họ nên làm như thường lệ và sảnh đợi ở tầng 1 đã được lau dọn, các bức tường và sàn nhà đã được lau sáng bóng, đến mức có thể người có thể soi gương được. Cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, và Bạch Tô mới hài lòng gật đầu. Tại thời điểm này, cô vẫn cần phải tìm ra một lý do cho sự xuất hiện đột ngột của mình ở đây, để không lộ ra bất kỳ sai sót nào khi Phó Vân Tiêu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô đã suy nghĩ rất lâu vẫn không nghĩ ra lý do tốt nhất. Đột nhiên, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện trong đầu cô. Vì sợ Phó Vân Tiêu sẽ phát hiện ra vụ đòi nợ, tốt hơn hết là cô nên cố tình phơi bày những sai sót nhỏ của mình cho Phó Vân Tiêu để đánh lạc hướng sự chú ý của Phó Vân Tiêu. Càng nghĩ lại càng cảm thấy kế hoạch này khả thi, Bạch Tô cảm thấy bây giờ cô đơn giản giống như là một thiên tài. Sau khi hạ quyết tâm, Bạch Tô suy nghĩ về các chi tiết một lần nữa, sau khi chỉnh sửa các chi tiết trong đầu, Phó Vân Tiêu xuất hiện ở công ty. Sao em lại ở đây? Bạch Tô và Phó Vân Tiêu nhìn thấy nhau gần như cùng một lúc nhưng Bạch Tô chưa kịp nói thì Phó Vân Tiêu đã chủ động và nhẹ nhàng hỏi với nụ cười trên môi. Bởi vì, tương tự như, bởi vì em nhớ anh, Bạch Tô thực sự không thể nói được gì, vì vậy cô ấy đã bịa ra một lý do hoàn hảo cho bản thân. Bởi vì em có một việc lớn cần thông báo với anh. Bạch Tô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Phó Vân Tiêu và nói một cách nghiêm túc. Chuyện gì lớn vậy? Phó Vân Tiêu cũng nhìn Bạch Tô một cách nghiêm túc, vẫn nở một nụ cười ôn hòa trên khóe môi, ra hiệu Bạch Tô tiếp tục. Em đã tìm được một công việc mới. Bạch Tô giả vờ ngập ngừng nói và nhìn Phó Vân Tiêu để quan sát phản ứng của anh. Tuy nhiên, Phó Vân Tiêu dường như không có bất kỳ biểu hiện ngạc nhiên nào, giống như đã đoán được từ lâu, vẫn bình tĩnh nhìn Bạch Tô, nhưng Bạch Tô cau mày, có chút bối rối. Anh không tò mò về việc em tìm được một công việc mới sao? Lần này, Bạch Tô thực sự có chút tức giận. Mặc dù cô luôn trốn tránh Phó Vân Tiêu khi cô đang tìm việc và lần này cô cố tình để lộ việc tìm việc của mình, nhưng phản ứng của Phó Vân Tiêu khiến Bạch Tô có chút không thể chấp nhận được và cô cảm thấy Phó Vân Tiêu không quan tâm về cô ở tất cả. Tò mò, công việc mới của em là gì? Công ty mới ở đâu? Phó Vân Tiêu vẫn nở nụ cười trên môi, nhanh chóng làm theo lời của Bạch Tô, anh không hỏi cũng không sao, câu hỏi này càng có vẻ sai. Cắt, anh không quan tâm đến em. Bạch Tô trừng mắt nhìn Phó Vân Tiêu, sau đó ngậm miệng lại và cố ý không nói gì. Vì em không chịu nói, nên để anh đoán, có vẻ như Bạch Tô đang tức giận, và Phó Vân Tiêu đã chủ động che đi chủ đề này. Hành động của em trong những ngày qua có chút gì đó không bình thường, rõ ràng là em đã làm công việc mới được vài ngày rồi. Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô tự mình bắt đầu phân tích. Và em đã không nói với anh, chỉ có hai khả năng thứ nhất là em không dám nói với anh, công việc này có thể là một vài công việc có tính chất bộc lộ, và loại công việc này về cơ bản có thể được loại trừ. Anh dừng lại một lúc, anh đột nhiên mở tròn miệng và sau đó anh nói. Khả năng thứ hai là em không muốn nói với anh rằng loại công việc này có thể là công việc sẽ gây ra hiểu lầm, hoặc công việc liên quan đến anh, lo lắng sẽ khiến anh gợi lại những kỷ niệm buồn. Và làm phiền anh về mặt tình cảm không có nhiều, vì vậy anh đoán em có lẽ là làm trong ngành chế tạo người máy. Chỉ trong một vài từ, Phó Vân Tiêu giả vờ đoán toàn bộ quá trình, nhưng thực tế là Phó Vân Tiêu muốn thuận theo ý tưởng của Bạch Tô, giúp Bạch Tô tìm một công việc. Trời ơi, anh có phải là yêu quái không? Không hề biết rằng tất cả chuyện này đã được sắp đặt sau khi nghe Phó Vân Tiêu suy đoán, toàn thân Bạch Tô đã đứng dựng người lên. Em có cần anh suy đoán về công ty của em không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy cho cùng, chỉ có một số công ty trong ngành này ở thành phố A, cách Chương.